Võ đạo đan tôn, chương 799, đồng tâm hiệp lực 1, góc truyện audio.com, 1, vàng tiếng nổ điếc tai, tia điện màu tím biến mất, đại ấn màu vàng đất nặng như Thái Sơn lù lù bất động, dễ dàng nghiền nát tia chớp tím Đông Phương Hiên Viên đâm ra. Đại ấn màu vàng đất ầm ầm nghiền áp, càn quét vô địch. Đông Phương Hiên Viên kinh ngạc kêu lên, cái gì? Tia điện bay lên quanh thân Đông Phương Hiên Viên, gã như biến thành lôi thần. Điện quang bắn tung trên trường thương, Đông Phương Hiên Viên dốc hết sức đâm ra trường thương thứ hai. Tử điện lôi thương, nộ đãng càn khôn, trong tiếng gầm vang như sấm sét, lôi quang dâng lên toàn thân quận vương Đông Phương Hiên Viên. Trường thương rung động, hư không biến thành biển sấm sét màu tím. Biển sấm sét dâng trào, biển cả đập mạnh vào đại ấn màu vàng đất. Ong ong ong, trong đôi mắt tức giận của Đông Phương Hiên Viên, khí thế kỳ lạ từ đại ấn màu vàng đất mênh mông như núi, thâm trầm như địa ngục dễ dàng đánh tan biển sét tím do trường thương biến ra. Khí thế khủng bố ập xuống, làm Đông Phương Hiên Viên là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thấy nguy hiểm mãnh liệt. Đông Phương Hiên Viên biến sắc mặt nói, đây là, hơi thở của vương giả, là Bá Thiên lạnh lùng cười. Đông Phương Hiên Viên, người nói đúng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là báu vật chấn tộc của Hoàng tộc La Thị ta, bên trong có ấn ký vương giả. Chỉ bằng vào võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường nhà ngươi cũng mơ đối kháng với Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn sao? Đúng là mơ mộng viễn vông. Đông Phương Hiên Viên thay đổi sắc mặt, ấn ký vương giả, đó là ấn ký năng lượng vương giả sinh tử cảnh để lại trong nguyên khí. Khi nguyên khí thức tỉnh thì uy lực vô cùng, càn quét tất cả cường giả quy nguyên cảnh. Nhưng chế tạo ấn ký vương giả vô cùng khó khăn, cần tiêu hao lực lượng căn nguyên của vương giả sinh tử cảnh. Dù thế lực có vương giả sinh tử cảnh cũng ít ai sở hữu ấn ký vương giả, hiện tại La Bá Thiên mang theo báu vật như thế, hiển nhiên gã đã ôm ý định giết Lâm Tiêu từ lâu. Gương mặt Đông Phương Hiên Viên vặn vẹo, ngươi dám diệt hy vọng của quận Hiên Giật thì ta diệt ngươi. Đông Phương Hiên Viên điên cuồng đâm thương, mục tiêu không phải Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn mà là La Bá Thiên khống chế nó. Đông Phương Hiên Viên hét to ra lệnh, các cường giả quận Hiên Giật hãy hành động cùng ta tru sát ngoại địch. Vào phút nguy hiểm, Đông Phương Hiên Viên lựa chọn giữa sự uy hiếp của La Sơn Tông và Lâm Tiêu, đó là bảo vệ Lâm Tiêu, đánh chết La Bá Thiên. Giết, ngông cuồng trong quận Hiên Giật của ta, dù ngươi là ai cũng phải chết. Cút về La Sơn Tông của ngươi đi, thoáng chốc đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi giống to, còn có đám cường giả quy nguyên cảnh cũng nổi khùng. Ai nấy mắt tóe lửa thiêu đốt chân nguyên, công kích điên cuồng hướng La Bá Thiên. Trong lòng mọi người đoàn kết với nhau như khi chống đỡ thú triều. Quận Hiên Giật, một trong 8 đại quận thành của đế quốc Võ Linh, sừng sững gần 2.000 năm ở biên cảnh đế quốc, trải qua bao nhiêu đau khổ, mồ hôi, máu và nước mắt, chống lại bao lần thú triều tập kích. Có lẽ cường giả trong quận có ân oán, xung đột, nhưng khi đối diện ngoại địch thì bọn họ đoàn kết chưa từng có, một lòng bài ngoại. Vì bọn họ biết rõ chỉ khi chung lòng thì quận Hiên Giật mới sống tiếp trong thế giới loạn thế, yêu thú hoành hành, người ăn thịt người này. Nước lũ bùng nổ đầy trời, chân nguyên 5 màu răng khắp nơi. Các cường giả quy, góc truyện audio.com, nguyên cảnh dốc sức công kích làm thiên địa biến sắc, 4 phía hỗn độn. Chân nguyên rực rỡ xuyên thủng thiên địa, hóa thành dòng sông 7 sắc ập hướng La Bá Thiên, lực lượng đó càn quét tất cả, vô địch xung phong. Một đống công kích cùng tấn công đủ giết bất cứ võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào. La Bá Thiên đứng trong không trung, mặt không biểu tình, nhếch mép cười khẩy. Tay trái La Bá Thiên ôm La Thiên Đô búng nhẹ, ong ong ong, một viên bảo châu 7 sắc đột nhiên hiện ra trước mặt La Bá Thiên, tỏa ánh sáng 7 sắc mông lung bao phủ gã và La Thiên Đô. Thoáng chốc thân hình hai người mờ ảo trốn vào trong hư không. Ầm ầm, công kích chân nguyên đầy trời đổ ập vào người La Bá Thiên, nhưng cảnh tượng khiến mọi người kinh hoàng xảy ra. Rõ ràng La Bá Thiên đứng đó nhưng lại như hư vô, toàn bộ công kích đánh hụt va chạm vào nhau sinh ra vụ nổ bắn tung không trung. Đông Phương Hiên Viên nét mặt xa sầm nói, độn không châu do vương giả sinh tử cảnh chế tạo, nó làm bằng tài liệu quý giá, rót vào lĩnh ngộ áo nghĩa không gian của vương giả sinh tử cảnh cộng thêm lực lượng căn nguyên ấn ký vương giả, khiến ngươi sử dụng ở thế bất bại. Đương nhiên độn không châu có hạn chế rất lớn, trong đó lực lượng căn nguyên vương giả mà sói mòn thì sẽ mất tác dụng, vì chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới nắm giữ áo nghĩa không gian. Nhưng chỉ một đoạn thời gian này là La Bá Thiên đủ sức giết Lâm Tiêu. La Bá Thiên cười to bảo, ha ha ha, quận vương Đông Phương Hiên Viên ánh mắt rất sắc bén, đúng, đây là chính là độn không châu. Hiện tại ta đứng đây, ngươi làm gì được ta? Trước khi lên đường, lão tổ La Kinh Thiên dặn dò La Bá Thiên là nếu La Thiên Đô đánh thua chính tay gã hãy giết Lâm Tiêu đi. La Kinh Thiên cho La Bá Thiên hai báu vật chứa ấn ký vương giả, mục đích thì không để gã thất bại, quyết giết Lâm Tiêu trong quận Hiên Giật. La Bá Thiên dựa vào độn không châu đứng ngạo nghễ trong không trung, lạnh lùng quát. Tiểu tử, dám làm đô nhi của ta bị thương, chết đi. Bởi vì Đông Phương Hiên Viên công kích làm La Bá Thiên hơi tạm dừng, gã tiếp tục khống chế Hoàng Thiên Hậu thổ ấn ập hướng Lâm Tiêu. Đông Phương Hiên Viên gầm lên, nguy rồi, Lâm Tiêu trốn mau. Lâm Tiêu biến sắc mặt nhìn đại ấn màu vàng đất từ trên trời giáng xuống. Lòng Lâm Tiêu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn dốc sức vận dụng chân quang huyễn la cháo bay nhanh ra xa. La Bá Thiên cười gằn, muốn né sao, có né được không? La Bá Thiên điều khiển Hoàng Thiên Hậu thổ ấn chụp xuống. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn bay rất nhanh, chớp mắt đã đến trên đầu Lâm Tiêu. Biết mình không trốn thoát, Lâm Tiêu ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Địa khung ấn, trước mặt tụ tập địa khung ấn mông lung đỡ Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Vàng tiếng nổ điếc tai, hai ấn va chạm, địa khung ấn của Lâm Tiêu tan nát trong hư vô. Không phải địa khung ấn không đủ mạnh mà do đẳng cấp của Lâm Tiêu thấp, chân nguyên quá yếu, không đỡ nổi Hoàng Thiên Hậu thổ ấn có ấn ký vương giả. Khóe môi Lâm Tiêu trào máu, Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đập vào chân quang huyễn la cháo ngoài người hắn. Răng rác, chân quang huyễn la cháo có thể ngăn cản cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mười mấy giây lại vô cùng yếu ớt trước Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Chỉ va chạm một cái chân quang huyễn la cháo đã tan vỡ. Chân quang huyễn la cháo nổ thành ánh sáng vàng bay tít tung, mưa sao xa vàng rơi xuống. Tất cả võ giả quy, cốc truyện audio.com, nguyên cảnh trợn tròn mắt, không, cách chương.